Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4005, trong phút chốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận pháp, ánh mắt của Diệp Bắc Minh trầm xuống, 108 võ giả đứng xung quanh trận pháp, đầu là cảnh giới thiên thần, thực lực không cao lắm. Trong tay mỗi người đều cầm một cán cờ màu đỏ máu, trong lúc vung múa, sức mạnh trận pháp cuồn cuộn không dứt. Thanh Huyền Tử đứng bên ngoài trận pháp. Thật không ngờ Diệp Bắc Minh, mày lại chưa chết cũng thôi đi, lại còn dám giết vào điện thần hoàng, giết độc cô bá đạo trước nhiều người, lão phế vật này cũng không coi là không có tác dụng, trước khi chết lại nói ra bí mật mày là người của hoa tộc thượng gồ trước nhiều người, chẳng lẽ lão phế vật này vẫn luôn tìm hiểu mày không thôi, Diệp Bắc Minh nhả ra một câu. Ông nói thừa nhiều quá rồi đấy, giơ tay chém ra một kiếm, một con huyết long khổng lồ trăm trượng xông ra đập mạnh lên màn sáng màu máu. Một tiếng kinh thiên động địa vang lên, màn sáng màu máu chỉ rung lên một chút, lại không hề bị tổn hại. Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Ha ha ha, Thanh Huyền Tử cười lớn châm biếm. Diệp Bắc Minh, mày đừng tốn sức nữa. Đây là đại trận huyết hồn. 108 lá cờ này đã hút sinh hồn của rất nhiều người. Cho dù mày tấn công mạnh đến thế nào, cũng sẽ bị đại trận huyết hồn làm yếu đi 108 lần. Cho dù là tổ cảnh bị đại trận huyết hồn nhốt, cũng chỉ có một con đường chết. Vừa dứt lời, Thanh Huyền Tử ép một lá cờ nhỏ trong tay xuống dưới. 108 lá cờ huyết hồn vung lên. Vùi, trong màn sáng huyết hồn bùng phát ra một luồng sức mạnh nghiền áp về phía ba người Diệp Bắc Minh, Vương Yên Nhi, Tiêu Tiêu, trong phút chốc. Tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất, để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.